Bạn đã lâu không gặp. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 0141 một tấc thời gian một tấc vàng. Tiễn đi tình địch Đặng Hy Hòa muốn ăn đại trấn, bằng mau tốc độ hoàn thành đĩa CD hành động. Nếu lại đến điểm sau khi ăn xong trái cây thì tốt rồi. Đi ra nhà ăn, Hạ Phong quất vào mặt nàng đánh ra cái vang dội no cách tâm sinh cảm khái, tiếp theo nghĩ đến cái gì ánh mắt sáng lên, bàn tay hướng hắn. Từ Thanh Yến bất động, làm gì, nàng nịnh nọt mà cười. Mận đen ngươi không phải còn không có ăn sao, trước cho ta ăn, quay đầu lại ta gấp bội trả lại ngươi. Trái cây đều có thể mượn, hắn khinh thường mà bĩu môi. Không cần, cũng không nghĩ cho nàng, một cái trái cây mà thôi, Hy Hòa không hiểu được. Vì cái gì, thu một buổi trưa cũng không ăn, lưu trữ cung phụng lên sao? Không vì cái gì, thiếu niên nghiêng đầu nhìn chăm chú nàng, hơi khơi màu khóe miệng có một tia hư, lạnh lạnh mà trả lời. Không nghĩ cho ngươi, Đặng Hy Hòa bắt lấy hắn tay cầm lay động, cầu xin ngươi, cho ta đi. Không cho, nàng có bao nhiêu muốn, hắn cự tuyệt đến liền có bao nhiêu dứt khoát. Nàng không thuận theo không buông tha, cấp sao ta thật sự rất muốn. Không cho, hai người vừa đi vừa tranh luận một cái trái cây nơi đi, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ người qua đường nghe được. Lúc này bên cạnh trải qua một đôi tình lữ, chiều bọn họ đầu tới ái muội ánh mắt. Cho ta, không cho, hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng yên lặng đình chỉ câu chuyện. Từ Thanh Yến là xấu hổ, mà Đặng Hy Hòa là kích động, vô hình chung lại đem người đùa giỡn một hồi. Nhưng là, nàng cũng cần thiết giải thích, ta không phải cố ý, ta thật sự cũng chỉ là muốn ăn ngươi. Trái cây mà thôi, cố tình tạm dừng, tựa hồ là ở cường điệu muốn ăn chính là trái cây. Từ Thanh Yến lãnh mắng, câm miệng, nàng tả hữu bãi đầu cự tuyệt chiều hắn duỗi tay. Từ Thanh Yến bực bội mà loát đem đầu tóc dùng sức bắt lấy người tay hướng một cái khác phương hướng đi. Đi nơi nào, nàng muốn chỉ là một cái trái cây mà thôi. Ít nói nhảm, vườn trường siêu thị, Đặng Hy Hòa tay trái cầm kem, tay phải lấy một lọ sữa chua, khuỷu tay cọ người bên cạnh. Còn có dưa ha mi, đều phải một phần, đợi lát nữa đương ăn khuya ăn. Từ Thanh Yến nhíu mày, xem nàng hơi hơi khởi động cái bụng. Hy Hòa ngượng ngùng mà cười, các ngươi trường học đồ vật ăn quá ngon, à, hóa ra còn thành hắn sai rồi. Từ Thanh Yến cắt lấy thượng một hộp dưa ha mi cùng dứa đi tiền trả. Ăn không hết muốn ngươi đẹp, yên tâm, tuyệt đối nuốt trôi. Nàng tin tưởng tràn đầy mà bảo đảm, đi theo phía sau hắn xếp hàng tính tiền, nói. Người đem giấy tờ nhớ hảo, chờ tháng sau ta sinh hoạt phí tới rồi, cùng giờ dạy học phí một khối kết toán cho ngươi. Nga, hắn đầy mặt trào phúng, ta nói thật, Hy Hòa chỉ thiên thề, ta nếu nói chuyện không giữ lời, liền đem đầu ninh xuống dưới cho ngươi đương cầu đá. Nghe vậy, hắn ánh mắt dừng ở nàng trên đầu, tựa hồ là ở suy tính đem này đương cầu đá tính khả thi, vài giây sau khóe miệng dương lên, xách đồ vật ra siêu thị. Đi khu dạy học trên đường, nàng vừa đi vừa ăn. Liền không thể đến phòng học lại ăn sao? Nàng không tán đồng mà lắc đầu. Ta ở trên đường nắm chặt thời gian ăn, chờ đến phòng học liền có thể đầu nhập học tập nha. Một tấc thời gian một tấc vàng, Từ Thanh Yến nhìn trời thế nhưng vô pháp phản bác. Nhưng sự thật chứng minh, nàng tới rồi phòng học làm theo ở ăn. Ban đầu ngốc phòng học có người, hai người thay đổi gian lầu một phòng học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi xuống hạ nàng liền bắt đầu hủy đi trái cây hộp. Người không phải nói phải làm ăn khuya sao, ướp lạnh quá dưa ha mi thực ngọt, Hy Hòa tỏ vẻ thực vừa lòng, mơ hồ không rõ mà nói. Trước tiên ăn a, buổi tối sẽ không ăn, nàng xoa một khối uy đến hắn bên miệng, nhả, người cũng nếm thử thực ngọt, không, hắn bản năng liền cự tuyệt mở miệng khi lại bị nàng nhân cơ hội uy đến trong miệng. Nàng thực hiện được mà cười, hảo, người cũng ăn, không cho nói ta ăn mảnh. Hắn là ý thứ này sao? Từ Thanh Yến vô ngữ, lấy ra sách giáo khoa mở ra, biên nhấm nuốt xuống đến miệng đồ ăn, hạ quyết tâm không hề quản nàng. Cái này để như thế nào làm, không quên còn có học tập trọng trách. Hy Hòa vừa ăn trái cây biên mở ra sách giáo khoa nằm xoài trên trước mặt hắn. Ăn trước xong, không quan hệ, ngươi giảng sao ta sẽ nghe, nàng xê dịch vị trí cách hắn gần điểm phương tiện nghe giảng dài. Có thể hay không làm người tĩnh hạ tâm học tập. Từ Thanh Yến vừa định trách cứ, nhìn đến nàng vẻ mặt ham học hỏi bộ dáng, nhận mệnh mà lấy tới bản nháp giấy cho nàng tính toán. Cũng may là thật sự muốn hắn giảng đề, cả đêm đều thực thành thật, không lăn lộn ra cùng loại ban ngày chuyện xấu. Không quấy rầy hắn, đương nhiên không phải Đặng Hy Hòa từ bỏ hoặc là lương tâm phát hiện, nàng chỉ là muốn phóng trường tuyến câu cá lớn mà thôi. Hôm nay tới trước này đi, chính tập trung tinh thần chuẩn bị bài lần sau khóa nội dung khi, hắn bỗng nhiên ra tiếng. Hy Hòa nhìn xem đồng hồ tiếc hận không tha, hiện tại liền đi rồi sao, 9 giờ còn không đến, Lại ngồi trong chốc lát sao? Nàng vừa mới tiến vào học tập trạng thái đâu? Ngày mai muốn đi học, hắn đã ở thu thư, đồng thời thúc giục nàng. Nhanh lên, Nga, Hy Hòa chậm gì gì mà thu thập lên, đi theo phía sau hắn đi ra khu dạy học đi đường thất thần, nghĩ như thế nào lại cùng hắn nhiều ngốc trong chốc lát. Ăn không ăn khuya, đèn đường hạ, hắn bước tốc tiệm hoãn. Không đói bụng, nàng cũng không phải thời thời khắc khắc đều nhớ thương ăn, nếu không sớm béo thành cầu. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tinh lượng, kích động mà đề nghị. Người không phải muốn đưa ta hồi trường học sao, chúng ta đây đi tới trở về đi. Từ khoa đi nhanh đi được tới tài đại, xuyên qua toàn bộ hoa sen hồ ít nhất 40 phút. Hắn lạnh nhạt mà phất tay, đi thong thả, không tiễn, như vậy sao được đâu. Nàng tay mắt lanh lẹ mà ôm lấy hắn một con cánh tay đem người bám trụ, lực khuyên nhủ. Đừng lạnh lùng như thế, một khối đi một chút tâm sự nhân sinh sao. Không có hứng thú, Hy Hòa lại đổi cái lý do. Ta cơm chiều ăn nhiều, hôm nay một ngày đều ngồi học tập không đi trở về đi nói chờ trở lại trường học còn phải đi sân thể dục đêm chảy. Người đại khái không biết chúng ta trường học khoảng thời gian trước xuất hiện bại lộ cuồng, buổi tối sẽ trộm theo dõi lạc đơn nữ hài tử, sau đó xuất kỳ bất ý quần một thoát. Nàng tự thuật ngữ khí lên xuống phập phồng, tựa như tự mình trải qua, vẻ mặt ghét bỏ mà tổng kết. Cay đôi mắt Nga, nghe nói đã có vài cái nữ sinh thụ hại. Từ Thanh Yến rũ mắt khẩn nhìn chằm chằm trước người người. Ngươi nói thật, nàng nửa phần không chột dạ gật đầu. So thật kim thật đúng là, cho nên ngươi phải bảo vệ hảo ta, rốt cuộc ta hiện tại không chỉ có là ngươi bạn gái cũ, vẫn là ngươi ngoan ngoãn học sinh. Ngoan cái rắm, Từ Thanh Yến tự động xem nhẹ nàng trước một câu, sắc mặt bất thiện nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có lần sau, ân, đến nỗi có hay không lần sau, đó chính là lần sau sự. Đi bộ đi tài đại muốn xuyên qua toàn bộ khoa đại vườn trường, Đặng Hy Hòa vây quanh ở hắn bên cạnh không lời nói tìm lời nói. Vừa vặn thuận tiện tham quan hạ các ngươi trường học đỡ phải về sau lạc đường. Đặng Hy Hòa nói chuyện thanh dần dần biến yếu trầm mặc. Bởi vì toàn bộ vườn trường, cũng bao gồm phía trước làm nàng mất mặt rừng cây nhỏ. Nàng không nói lời nào, Từ Thanh Yến càng là ít nói. Đặng Hy Hòa ở trong lòng mặc niệm A-di-đà Phật xin cho nàng hóa thân không khí đi xong một đoạn này. Lúc trước vì cái gì để chia tay, hắn bỗng nhiên ra tiếng, Hy Hòa dọa nhảy dựng, vỗ ngực xoay đầu đi ấp úng mà nói. Còn có thể vì cái gì, đối với ngươi không có hứng thú bái ta chính là thực thiện biến. Thiện biến, hừ, nhắc tới chuyện cũ Đặng Hy Hòa liền giận sôi máu, ngẩng đầu hỏi lại. Ngươi có cái gì tư cách khinh bỉ ta đâu, chính mình không phải là giống nhau, từ đầu đến cuối cũng chưa nói một câu giữ lại nói trắng ra là, ngươi lúc trước cũng không nhiều thích ta. Chấm, thậm chí đều không nhất định thích, chỉ là bị nàng phiền đến không được bất đắc dĩ đáp ứng cùng nàng kết giao mà thôi. Người chính là như vậy tưởng, Từ Thanh Yến kiềm chế trụ không phát hỏa, vốn dĩ chính là, Đặng Hy Hòa đang muốn quở trách những cái đó năm hắn trang bức hành vi, bỗng nhiên nghiêm sắc mặt. Cái gì thanh âm, đứt quãng, như có như không rên gì, Từ Thanh Yến cũng nghe tới rồi, đẩy nàng bả vai thúc giục. Cái gì đều không có, đi rồi, không đúng, rõ ràng liền có. Nàng nghiêng tai lắng nghe, khom lưng thật cẩn thận hướng rừng cây chỗ sâu trong đi, ly Thanh Nguyên chỗ càng gần động tĩnh càng rõ ràng, không thể tin tưởng mà trừng lớn mắt. Thiên A thế nhưng ở dã, ô, Từ Thanh Yến vội vàng che miệng nàng lại ba, nửa ôm đem không nhãn lực thấy người kéo ly hiện trường. Cách trương.